Cuồng huyết thiên ma, chương 525, thiên hành đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấn tượng đầu tiên vừa Tử Phong về Hoàng cung đó là nơi này quá mức to lớn. Chỉ tính riêng các cung điện đã như những tòa nhà chọc trời, khí thế bàng bạc được dựng lên khắp nơi. Đứng từ xa nhìn lại cũng đã có thể thấy được. Dù biết rằng thế giới này không có khoa học kỹ thuật hiện đại như trái đất, nhưng bù lại có võ giả thông thiên triệt địa. Nhưng Tử Phong vẫn phải ngạc nhiên trước quy mô to lớn của Hoàng cung. Chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, hắn cũng có thể cảm nhận thấy một tia áp lực nhẹ nhẹ. Không phải là áp lực do võ giả phát ra, mà là đại thế của nơi này thực sự quá lớn. Đây là khí tức hoàng giả vô thượng. Không cần tu vi như Tử Phong mà chỉ cần là người thường cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có một điều khiến Tử Phong hơi nhíu mày. Thứ khí tức này cố nhiên chính là được tạo nên bởi niệm lực và đại thế của Hoàng thất Thiên Hành Đế quốc trải qua bao năm thống trị. Nhưng không hiểu sao hắn lại ẩn ẩn cảm thấy lẫn bên trong đó là một tia áp lực khác thường. Tia áp lực này không ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, mà lại trực tiếp nhắm vào huyết mạch của bản thân. Dường như ẩn chứa bên trong hoàng cung có một thứ gì đó huyền bí khiến huyết mạch của mình dao động. Có chút giống như yêu thú cao giai gặp nhau so bì huyết mạch vậy. Thú vị lắm. Tử Phong không nhận ra khí tức này là gì, nhưng có thể khiến huyết mạch vô thượng của một thiên ma cao đẳng như hắn phải dao động. Tồn tại đó tuyệt đối không phải là thứ gì đơn giản. Triệu Thanh Thanh trở lại Hoàng cung là một chuyện bí mật. Nàng không định gióng trống khua chiêng mà trở về một cách công khai. Đơn giản là bởi vì như vậy sẽ đánh động đến kẻ thù của nàng. Nàng sẽ khó lòng ẩn núp trong bóng tối để quan sát động tĩnh của các phe phái đối địch được. Dù sao trong mắt bọn chúng thì nàng vẫn đang mất tích. Còn trong mắt người khác thì nàng đang không ở trong hoàng thành. Huyền Linh Đại Lục tuy không có mấy thứ đồ chơi để liên lạc như là điện thoại hay máy tính, nhưng tin tức linh thông cũng không quá mức khó khăn. Đáng lẽ ra lúc này kẻ thù của nàng cũng đã có thể nhận được tin là nàng vẫn sống sót và đã trở về đế đô. Nhưng mà xảo diệu thay, Lã tướng quân lại là người có năng lực không tệ. Tự thân dẫn người truy dấu của Triệu Thanh Thanh. Hơn nữa vì tâm lý tranh công với nhị thân vương mà không nói manh mối cho bất kỳ ai khác. Việc hắn bị giết vẫn còn là bí mật. Không ai biết được hắn đã chết hay vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của nàng. Ít nhất trong thời gian ngắn thì đó vẫn là bí mật. Tần Xuyên thân là một đội trưởng thuộc tổ chức Thiên Chu. Việc ra vào hoàng cung dễ như trở bàn tay. Một cái lệnh bài thân phận sáng loáng giơ lên là thủ vệ bên ngoài vội vàng giặt ra nhường đường. Chỉ sợ chậm trễ việc của mấy tên giết người như ngoé này thì trên cổ có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ. Một đường tiến thẳng vào trong hoàng cung. Nhưng không phải là đến chỗ ở của Triệu Thanh Thanh. Mà nàng đi theo Tần Xuyên vào trong cấm khu dành riêng cho Thiên Chu. Tạm thời nàng sẽ ẩn náu ở nơi này quan sát động tĩnh bên ngoài. Tần Xuyên sau khi tạm thời sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Triệu Thanh Thanh. Hắn tạm thời rời đi. Dù sao thì hắn cũng không thể mọi lúc mọi nơi bồi tiếp nàng được. Thân là một đội trưởng của Thiên Chu, hắn còn rất nhiều việc để làm. Hơn nữa nếu nữ hoàng bệ hạ ở trong cấm khu của Thiên Chu mà còn gặp nguy hiểm nữa thì trên đời này khó có thể tìm được một nơi an toàn cho nàng. Triệu Thanh Thanh lúc này mới có dịp để thả lỏng tinh thần của mình. Không nơi nào bằng nhà mình. Dù rằng ở đây cũng chẳng yên bình gì lắm cho cam. Nhưng ít nhất khi nàng ở trong hoàng cung thì sẽ không có tên đuôi mù nào dám ra tay với nàng giữa thanh thiên bạch nhật. Dù có là nhị thân vương quyền thế ngập trời cũng không thể. Hắn có thể âm thầm tính kế nhưng tuyệt đối không được công khai. Một khi cái tầng da mặt mỏng manh đó bị xé rách thì toàn bộ người của Triệu gia bất kể theo phe của ai cũng sẽ coi hắn là phản đồ của gia tộc. Lúc đó thì chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Tranh đấu trong gia tộc là chuyện thường tình. Đao kiếm không mài thì khó có thể trở nên sắc bén. Đạo lý này ai ai cũng biết. Các tộc lão Triệu gia ở trên cao thậm chí còn âm thầm ủng hộ sự cạnh tranh này. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo nhân tài của Triệu gia xuất hiện không ngừng nghỉ. Đào thải những cá nhân không đủ tư cách. Nhưng mà tranh đấu là một chuyện. Huyết nhục thương tàn lại là chuyện khác. Các người có thể mặc sức tranh đấu đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng tuyệt đối không được động đến binh đao thật sự. Ít nhất thì không được công khai. Còn nếu âm thầm làm thì dù ai cũng biết là ngươi làm nhưng không có chứng cớ thì chẳng ai làm gì được. Vậy nên việc Triệu Thanh Thanh lên ngôi vương mới vấp phải không ít lời phản đối. Dù sao thì đây cũng là ý chỉ của hoàng đế đời trước. Nhưng thậm chí nhị thân vương còn công khai tỏ vẻ muốn đoạt ngôi. Làm như vậy thì chẳng khác nào đại nghịch bất đạo. Mắc tội khi quân. Cơ mà đối với cao tầng Triệu gia thì đây lại là chuyện hiển nhiên. Chỉ có người đủ xứng đáng mới được ngồi lên vương vị mà thôi. Triệu Thanh Thanh cũng tốt. Nhị thân vương cũng tốt. Nếu nàng thắng thì đương nhiên mọi người sẽ công nhận năng lực của nàng. Toàn tâm toàn ý hiệu lực cho nàng. Còn nếu nàng thua thì chứng tỏ nàng là một đứa phế vật. Mà phế vật thì không thể nào ngồi lên ngôi vua được. Triệu Thanh Thanh vừa mới thở ra một hơi. Còn chưa kịp rót một cốc trà uống cho đỡ khát thì cả căn phòng bỗng nhiên tối sầm xuống. Bóng tối lan tràn che khuất ánh sáng ban ngày. Tử Phong xuất hiện giống như một u linh. Hắc khí cuồn cuộn thâm trầm như mây đen trên trời trước cơn giông. Dường như đã quen trước sự hiện diện quỷ dị của Tử Phong. Triệu Thanh Thanh tuy có chút giật mình nhưng rất nhanh đã có thể trấn tĩnh lại. Nàng làm như không nhìn thấy gì cả mà điềm nhiên rót trà. Uống một ngụm lớn cho đỡ khô cổ rồi mới hắng giọng nói. Ta nói này Nguyệt tiền bối. Ngài có thể không xuất hiện một cách bất ngờ dọa người như vậy không? Nếu không phải là ta đã có kinh nghiệm làm quen thì chắc đã đau tim mà chết rồi. Đến lúc này thì nàng cũng không thèm hỏi Tử Phong làm cách nào mà có thể vô thanh vô tức đi theo mình xuyên qua truyền tống trận đến tận đây. Xuyên qua đủ các thể loại cấm chế vô hình và những siêu cấp cao thủ cảnh vệ của Hoàng Cung mà đột nhập vào đây thần không biết quỷ không hay nữa. Nàng biết là có hỏi cũng như không hỏi. Đây hẳn là bí mật của Nguyệt tiền bối. Sao có thể nói cho mình biết được? Mà cứ cho là ngài ấy nói ra đi, thì Triệu Thanh Thanh cũng không dám chắc mình có thể bình tĩnh tiếp nhận được. Cơ mà lời vừa mới nói ra khỏi miệng, Triệu Thanh Thanh mới để ý đến một chuyện. Không ngờ trong ngực của Nguyệt tiền bối chính là thân hình nhỏ bé của Nhiếp Tiểu Thiến lúc này đang ngủ một cách ngon lành. Triệu Thanh Thanh thiếu chút nữa ném luôn chén trà trên tay vào góc nhà vì giật mình. Nếu chỉ có một mình Nguyệt tiền bối vượt qua tầng tầng lớp lớp ngăn trở của Hoàng Cung mà tiến vào như chỗ không người thì cũng thôi đi. Dù sao người ta cũng là cường giả siêu giai lắm thủ đoạn. Nhưng mà đem theo một tiểu cô nương không chút tu vi. Cũng chẳng biết cách để ẩn đi sự hiện diện của bản thân mà nghênh ngang đi vào. Còn mẹ nó đây là cái thủ đoạn nghịch thiên gì vậy? Tử Phong đặt Nhiếp Tiểu Thiến xuống cái giường trong phòng. Hắn cũng không quên thu liễm hắc khí đang lan tràn xung quanh lại. Dù sao thì cố tình phơi bày thủ đoạn trấn nhiếp tinh thần của Triệu Thanh Thanh một hai lần còn được. Lạm dụng nhiều quá sẽ trở thành khéo quá hóa vụng. Một tồn tại thần bí sâu như Thâm Uyên không đáy vẫn đáng sợ hơn là một vị trí tôn cường giả nhưng ai cũng biết rõ thực lực. Cũng chỉ là một vài thủ đoạn bất nhập lưu mà thôi. Nếu không làm thế thì sao ta có thể âm thầm đi theo bảo vệ bệ hạ được. Tử Phong ngồi xuống ghế đối diện với Triệu Thanh Thanh. Khí định thần nhàn nói. Triệu Thanh Thanh nghe vậy không khỏi trợn mắt lên. Trong mắt ngài đấy là thủ đoạn bất nhập lưu nhưng đối với ta thì đấy chính là thần công nghịch thiên đấy. Biết ngài là một cao thủ nhưng ít nhất thì cũng phải có chút tiêu chuẩn một cách bình thường chứ. Bỏ qua chuyện đó, Nguyệt tiền bối lần đầu tiên đến thiên hành đế quốc hẳn là không rõ bố cục ở nơi này, để ta giới thiệu sơ qua cho ngài. Thông qua lời nói của Triệu Thanh Thanh, Một bức tranh toàn cảnh về các thế lực đáng chú ý trong Thiên Hành Đế Quốc dần hiện lên trong đầu Tử Phong. Trước hết thì Hoàng thất Triệu gia chính là thế lực cường đại nhất. Đứng ở trên đỉnh cao đã hàng ngàn năm nay sừng sững không đổ. Luôn luôn đè ép các thế lực khác không thể ngóc đầu lên được. Cũng chính vì thế mà ở Thiên Hành Đế Quốc, mệnh lệnh của Triệu gia chính là ý trời. Dù không muốn cũng phải tuân theo. Các thế lực mạnh mẽ khác ở đế đô toàn bộ đều là các thế gia võ học lâu đời. Tuyệt nhiên không có một tông môn nào. Nghe nói là bởi vì năm xưa sau thời điểm lập quốc không lâu, có một đám tông môn này nọ cứ ngang nhiên tồn tại độc lập. Giống như không thèm để mắt tới Triệu gia của lão. Một bộ dạng các ngươi muốn làm gì thì làm. Bọn ta thân phận siêu nhiên không thèm chấp nhặt với các ngươi. Cứ như vậy mà cao cao tại thượng làm loạn ở đế đô. Một núi không thể có hai hổ. Hơn nữa ở đây con số không dừng lại ở số 2. Lão tổ tiên của Triệu gia nhìn đám người này mà không khỏi chướng tai gai mắt. Dùng vũ lực đạp đổ mấy tông môn. Tống cổ đám con lại ra khỏi đế đô. Lời nói của lão tổ tông cường hãn đó vẫn còn được lưu truyền đến tận bây giờ. Con mẹ nó, đây là đế đô của Thiên Hành Đế Quốc. Không có chỗ cho mấy con gà con chó các ngươi xưng vương xưng bá trước mặt lão tử. Mau cút hết ra khỏi đây cho ta. Muốn ở chỗ khác làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối đừng có đặt chân vào đây. Tên nào dám đặt chân vào đây lão tử sẽ chặt hắn ra làm 18 mảnh rồi đem làm thịt hầm cho chó ăn. Lấy định lực kinh người của Tử Phong nghe mấy lời bá khí đến rối tinh rối mù này mà còn thiếu chút nữa muốn ngã lộn cổ từ trên ghế xuống dưới. Đất, trong lòng âm thầm có chút kính nể đối với vị lão tổ tông của Triệu gia đó. Phải biết rằng thời điểm mới lập quốc, Triệu gia muốn xưng vương cũng phải trải qua một hồi chiến đấu tàn khốc mới có thể là người chiến thắng sau cùng. Cục diện lúc đó chưa ổn định. Nếu là gia tộc khác thì đã lá mặt lá trái âm thầm nhượng bộ để khôi phục và tích lũy lực lượng rồi mới tính. Nào có ai bất chấp tất cả như lão già điên kia. Đem lực lượng bị hao tổn của Triệu gia cứng rắn đuổi hết mấy tông môn cường đại đó ra ngoài. Phần đảm lượng này không nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là ít ai có được. Nhưng cũng vì thế mà Tử Phong không khỏi trở nên kiêng kỵ hơn đối với Triệu gia. Xem ra thực lực ẩn giấu của gia tộc này sâu không lường được. Vào thời điểm cách đây mấy ngàn năm đã mạnh mẽ như vậy thì không biết hiện tại đã có thể phát triển đến cái mức nào. Hắn cần phải cẩn trọng hơn mới được. Ngoại trừ Triệu gia ra, Thiên Hành Đế Quốc cũng có một vài thế gia võ học có thực lực mạnh mẽ đáng chú ý khác. Quân gia, Mạnh gia, Lý gia, Đường gia và Đông Phương thế gia. Các thế gia võ học này thực lực tổng thể đều không chút kém cạnh với Triệu gia. Thậm chí còn hơn, thứ duy nhất khiến bọn họ phải cúi đầu xưng thần đối với Triệu gia là bởi bọn họ khuyết thiếu đi chiến lực đỉnh cấp mà Triệu gia có. Năm gia tộc này nếu chung tay với nhau có thể diệt Triệu gia đến hơn 12 lần. Nhưng đấy chỉ dừng ở mức diệt Triệu gia, chứ không bao gồm những cường giả đỉnh cấp của Triệu gia. Nếu chỉ diệt Triệu gia không thôi thì có ích lợi gì nếu như sau đó bọn họ bị những siêu cấp cường giả mà gia tộc mình không thể đối địch quay trở. Lại trả thù, đến lúc đó thì đừng nói là xưng vương xưng bá. Khoảng cách đến diệt tộc cũng chẳng xa. Phải biết rằng dùng số lượng để đánh với siêu giai cường giả chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Người ta chỉ cần lật tay một cái cũng có thể ép chết cả đám võ giả cấp thấp hơn. Cứ cho là có thể dùng quân số áp đảo hủy đi Triệu gia thì sao? Chỉ cần một vài vị cường giả chiến lực đỉnh cấp của Triệu gia đi ra ngoài hắt xì mấy tiếng cũng khiến bọn hắn thổ huyết mà chết. Lẽ dĩ nhiên cả năm gia tộc này không lên cơn đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết. Các gia tộc này cũng chia bè kết phái không khác gì mấy gia tộc thông thường mưu cầu phú quý quyền lực từ hoàng thất. Đồng Phương thế gia đứng ở vị trí trung lập, Mạnh gia và Lý gia đại biểu cho phe bảo thủ. cùng là một bọn với mấy lão già cổ hủ trong Triệu gia. Cũng là những người phản đối việc Triệu Thanh Thanh lên ngôi nhất. Trong khi đó thì Quân gia và Đường gia lại đi theo những vị tộc lão ủng hộ việc lên ngôi của nàng. Chỉ là ngoài miệng thì ủng hộ, nhưng trợ giúp thực chất thì chả được bao nhiêu. Cứ nhìn vào cảnh Triệu Thanh Thanh bị đuổi giết phải chạy đông chạy tây thì biết. Nếu mấy gia tộc này thực sự toàn tâm toàn ý đầu nhập về phe của nàng thì với thực lực của bọn họ, Triệu Thanh Thanh đã chẳng cần phải sợ dăm ba thánh hoàng cường giả như Lã tướng quân rồi. Không thể không nói tình huống của Triệu Thanh Thanh lúc này rất là hỏng bét. Lực lượng bản thân thì không ra đâu vào với đâu. Đồng minh thì không ra hồn đồng minh. Tổ chức Thiên Chu mang tiếng là trung thành với nàng, nhưng có trời mới biết là nội bộ của tổ chức đó có thực sự là như vậy hay không. Thế lực mà nàng chân chính nắm trong tay chỉ có mỗi hệ thống tình báo của Triệu gia. Nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Có tình báo nhưng không có đủ lực lượng thì cũng chẳng khác gì người thường đọc báo thấy tin tức nói rằng sắp có thiên thạch rơi xuống gây ra tận. Thế, biết thì biết nhưng có làm được gì? Trong khi đó thì người mang tính đe dọa nhất đối với Triệu Thanh Thanh chính là nhị thân vương Triệu Vô Hối. Người này thực lực cá nhân mạnh mẽ, mới hơn 70 tuổi đã là thánh giả cao giai đỉnh phong. Không chỉ vũ lực mà trí tuệ của hắn cũng thuộc dạng thiên tài. Cầm kỳ thi họa nắm vững trong lòng bàn tay. Bầy binh đánh trận không gì không làm được. Hơn nữa lại còn khéo đối nhân xử thế. Cực kỳ được lòng mấy vị tộc lão cổ hủ có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đến cả những vị tộc lão thuộc phe của Triệu Thanh Thanh cũng không thể căm ghét được hắn. So ra thì Triệu Thanh Thanh chỉ hơn được hắn ở sức trẻ và sự tinh danh. Tử Phong đã tiên liệu trước tình hình nhưng cũng không ngờ mọi thứ lại tệ hại đến mức này. Hắn đúng thật là cần nhiều thông tin tình báo, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ nai lưng ra trợ giúp Triệu Thanh Thanh thoát khốn chỉ đổi lấy tin tức. Trao đổi như thế này quá lỗ vốn, mất nhiều hơn được. Hắn lúc này đã có ý định bỏ rơi Triệu Thanh Thanh. Dù sao thì nàng bất quá cũng chỉ là một thứ công cụ để cho hắn lợi dụng. Nếu không dùng được thì phải vứt bỏ. Có vậy thôi, nhưng mà trước mắt thì Tử Phong sẽ không làm như vậy ngay lập tức. Hắn có thể nhìn ra được tiềm năng của Triệu Thanh Thanh. Nếu có thể trợ giúp nàng ngồi vững trên ngai vàng thì nàng sẽ là một trợ lực tốt cho bản thân mình mai sau. Hơn nữa tình hình tuy có chút hỏng bét nhưng không đến mức lửa xém chân mày. Không phải không thể cứu vãn, hắn cũng không cần phải vội vàng. Chung quy tất cả cũng chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích trả thù của hắn. Tử Phong đã chờ được hàng vạn năm thì không có lý gì không đủ kiên nhẫn để chờ thêm chút thời gian còn con. Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu thì lúc đó buông tay cũng chưa muộn. Ta đã hiểu đại khái tình hình rồi. Hiện tại ta muốn nghe chủ ý của bệ hạ. Ngài định làm gì để thoát khỏi cục diện rối rắm như bây giờ? Tử Phong trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng mới mở miệng ra nói. Suy yếu lực lượng của nhị thân vương. Triệu Thanh Thanh ngay lập tức trả lời. Tử Phong âm thầm kêu khổ. Trả lời như vậy có khác nào không trả lời hay không? Nói rõ ra một chút đi. Hắn nhíu mày nói. Hiện tại thì có rất nhiều tộc lão đang ủng hộ nhị thân vương. Ngoài ra còn có hai nhà Mạnh gia và Lý gia cũng cật lực trợ giúp cho hắn từ trong bóng tối. Mấy lão già cổ hủ đó khó mà dễ dàng lay chuyển được. Vậy nên nếu muốn suy yếu thế lực của nhị thân vương thì chỉ có thể nhắm vào hai nhà Mạnh gia và Lý gia. Hay để ta trực tiếp bóp chết cái tên Triệu Vô Hối đó cho nhanh gọn nhé. Tử Phong nói, không được, ai cũng biết ta và nhị thân vương đang đối đầu với nhau. Nếu hắn gặp bất trắc thì người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là ta. Hơn nữa nhị thân vương bất kỳ thời khắc nào cũng có người bảo vệ. Thực lực của vị hộ pháp này cực kỳ cường hãn. Không lúc nào rời khỏi người nhị thân vương nửa bước, kể cả lúc đi vệ sinh. Ngài muốn ám sát hắn ta mà không ai biết thì vô cùng khó khăn. Triệu Thanh Thanh bác bỏ ý kiến của hắn. Tử Phong cũng chỉ nói cho vui miệng chứ không định làm thật. Mặc dù thực lực của nhị thân vương là thánh giả cao giai đỉnh phong nhưng trong mắt hắn cũng chẳng khác gì con kiến. Cơ mà nếu hắn thực sự giết người thì Triệu Thanh Thanh sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cùng là một thủ đoạn nhưng kết quả khác nhau. Nhị thân vương âm thầm ám toán Triệu Thanh Thanh thành công cũng chẳng ai dám nói gì. Đơn giản vì phe hắn người đông thế mạnh. Nhưng nếu đổi ngược lại nhị thân vương bị Triệu Thanh Thanh âm thầm trừ khử thì mọi chuyện sẽ khác. Phe cánh thế lực của nàng vốn năm bè bảy mảng sẽ chẳng thèm bảo vệ cho nàng đâu. Người đã có gan giết người thì cũng phải có năng lực để tự giải quyết hậu hoạn chứ. Nghe qua thì có vẻ cực kỳ bất công nhưng đó là điều hiển nhiên ở thế giới này. Ai có nắm tay lớn người đó chính là đạo lý. So sánh Triệu Thanh Thanh với Triệu Vô Hối thì giống như một bên là thường dân. Một bên là quan phủ. Quan phủ giết thường dân cùng lắm bị mọi người tức giận nhổ mấy bãi nước miếng nhưng không ai dám ho he gì. Nhưng nếu thường dân dám động tới quan phủ thì chính là đại nghịch bất đạo. Mưu đồ tạo phản, chung quy lại cũng chỉ là mấy chữ cường giả vi tôn mà thôi. Cách chương.